Chứng hồn đạo, chương 106, tiên phí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chứng hồn đạo chương 106, tiên phí dịch và biên tập, Zeroman. Nguồn, Tăng Thu Viên, lệnh hồ cực kỳ coi trọng thần uy mệnh hồn của mình. Mệnh hồn mới chỉ hiển lộ một phần ở trạng thái bóng đen ra thôi thì hư không đã không chịu nổi lực lượng của linh hồn. Hắn không tin pháp bảo cấp bậc tiên khí có thể ngăn cản thần uy mệnh hồn mình. Cho nên, vì có chút ngoài ý muốn với việc nam tử kia tế ra tiên khí cấp bậc pháp bảo, nhưng lệnh hồ không hề để trong lòng. Thậm chí hắn còn đang tính toán có nên dùng thần thông dịch thần của linh tuệ phách để hàng phục tên ngông cuồng trước mặt mình hay không. Nam tử mặc áo bào cười lớn một tiếng, pháp bảo tiên khí khiên mây trên người rũ xuống từng đạo ánh sáng bảo vệ quanh thân. Còn pháp bảo từ trong miệng hắn thoát ra ngoài cũng là một kiện cổ bảo linh khí nổi tiếng khắp tu tiên giới, Nga Mi Châm. Tuy Nga Mi Châm có tên là châm, nhưng có thể tùy ý biến lớn nhỏ. Khi nhỏ như kim thêu thì có thể đả thương nguyên thần người khác, khi to như cây gậy thì có thể đập núi phá thạch. Giờ phút này, nam tử mặc áo bảo tay bấm pháp quyết. Nga Mi Châm liền thu nhỏ lại như cây châm, sau đó hóa thành một đạo ánh sáng ngắm thẳng tới mi tâm lệnh hồ. Bỗng nhiên bảo quang tháp trên đỉnh đầu lệnh hồ phóng ra một luồng sáng màu tím, vững vàng bảo vệ quanh thân lệnh hồ. Ngay cả Nạp Lan Bạch Y đứng ở phía sau cũng được bảo vệ lấy. Keng, một tiếng kim khí va chạm vào nhau vang lên, Nga Mi Châm đâm vào trong vòng sáng màu tím như chúng phải một tấm kim loại cứng vậy, rồi bị một cỗ lực lượng mạnh mẽ đẩy ngược ra phía sau. Tiêu Đỉnh Thiên liền biến sắc, bàn tay nhanh chóng bấm ra thêm mấy đạo pháp quyết. Nga Mi Châm đang nhỏ như kim thêu lập tức xoay tròn trở lại rồi bùng phát quang mang dữ dội. Nga Mi Châm đột nhiên hóa lớn lên, biến thành một cây gậy dài 10 thước, rộng 2 thước đập xuống đầu lệnh hồ. Nhưng không hề có tiếng nổ kinh thiên vang lên, cũng không có ánh lửa chói mắt phát ra. Cây gậy to lớn đó lúc đánh vào vòng bảo hộ màu tím do bảo quang tháp đánh ra thì giống như là đang đánh xuống nước vậy, nhưng cho dù là nước thì khi bị một cây gậy như vậy đánh mạnh vào cũng phải làm cho bọt nước văng ra khắp nơi chứ. Nhưng qua nhiều lần, vòng bảo hộ màu tím kia chỉ bị lõm vào một chút, sau đó tạo nên từng trận rung động như những cơn sóng ngợn, đẩy mạnh cây gậy nặng hơn ngàn vạn cân kia trở về. Cây gậy to lớn đó dường như không chịu thua, liên tục đập xuống. Nhưng cũng như những lần trước, cho dù cây gậy đó dùng lực lượng kinh thiên đến mức nào, thì vòng bảo hộ màu tím đều dùng phản lực chấn ngược trở về. Ngay cả cự kiếm phi hành mà lệnh hồ đang ngự trên cũng không có chút dịch chuyển, được vòng sáng phòng ngự của tầng cấm chế thứ 7 bảo quang tháp bảo vệ rất chắc chắn. Tuy cũng là cổ bảo linh khí, nhưng cổ bảo linh khí phòng ngự của lệnh hồ lại dễ dàng tùy ý chống lại sự công kích cổ bảo linh khí của đối phương. Thậm chí lệnh hồ còn không hao tổn nhiều thần niệm cùng linh lực, nhưng đã hoàn toàn chống lại được sự công kích của đối phương. Một tức, hai tức, ba tức. Tiêu Đỉnh Thiên thấy thế công của mình bị vòng sáng màu tím phòng ngự quanh thân lệnh hồ chặn lại hoàn toàn thì sắc mặt vô cùng khó coi, biết mình tạm thời không thể nào phá tan phòng ngự của đối phương được. Nhưng mà hắn cũng không lo lắng, tuy vòng sáng màu tím đó có lực phòng ngự rất mạnh, nhưng tuyệt đối không thể nào kéo dài được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thậm chí Tiêu Đỉnh Thiên còn biết lệnh hồ đang lợi dụng lực phòng ngự của vòng sáng màu tím để có thời gian thi triển thần thông hồn đạo. Nếu đổi lại là người khác, nếu họ biết được lệnh hồ đang tranh thủ thời gian để thi triển thần thông hồn đạo, thì nhất định họ sẽ dùng công kích mạnh nhất để ngăn cản lệnh hồ có thời gian thi triển thần thông hồn đạo. Nhưng Tiêu Đỉnh Thiên lại khác hoàn toàn. Bạ, N, Đa, Ân, Đờ, Ọc, T, Du, I, N, Tạ, Y ngắn, V, B, S, X, E, T, A, V, N, Z, Q, Ân. Co, C, Om, có lẽ hắn có nhiều thứ rất kiêng kỵ, nhưng cái hắn không sợ nhất lại chính là các loại thần thông thần niệm công kích linh hồn. Chỉ cần tiên khí khiên mây còn ở trên đỉnh đầu hắn thôi, thì cho dù có là thần thông thần niệm công kích linh hồn nào cũng không thể xâm phạm đến hắn được. Có thể nói Tiêu Đỉnh Thiên rất có lòng tin với pháp bảo tiên khí của mình. Mà lòng tin này có được là nhờ sự kiểm chứng qua vô số pháp bảo tiên khí hơn mấy ngàn năm. Thậm chí là trên vạn năm được lưu truyền đến đây. Tiên khí khiên mây này có tên là định hồn bài, nghĩa như tên gọi. Đây là một tiên khí có thể chống lại toàn bộ các loại thần thông thần niệm công kích linh hồn. Tất cả đều bị tiên khí định hồn bài tiêu trừ đi. Tiên khí định hồn bài không chỉ có năng lực phòng ngự linh hồn, mà còn giúp cho lực lượng linh hồn của người sử dụng tăng lên gấp 3 lần. Qua hơn 50 năm tiềm tu này, thần niệm của lệnh hồ đã ngang với cảnh giới độ kiếp hậu kỳ. Thế nhưng khi nãy đấu với thần niệm của Tiêu Đình Thiên mà hắn lại không chiếm được chút lợi thế nào cả, mặc dù chính hắn là người ra tay trước. Đó là vì tiên khí định hồn bài đã giúp lực lượng linh hồn của Tiêu Đình Thiên tăng lên gấp 3 lần. Nếu không, một tên yêu tu chỉ có tu vi độ kiếp trung kỳ, cảnh giới đại thành như hắn sao có thể chống lại công kích thần niệm do lệnh hồ phát ra khi đang giận dữ chứ? Yêu Vân Đạo là một trong tam thánh đạo vô cùng nổi tiếng của yêu tộc ở Đông Thắng Châu. Mà tiên khí định hồn bài này chính là bảo vật chân giáo của yêu thân đạo, cũng chính là pháp bảo đối kháng với tiên khí của yêu hồn đạo luôn đối đầu. Yêu hồn đạo chính là chỉ những yêu thú yêu tu đi theo con đường chuyên tu luyện thần thông yêu hồn. Thật ra, nam tử mặc áo bào tên Tiêu Đình Thiên trước mặt lệnh hồ này không phải là tu sĩ nhân loại, mà chính là yêu tu của yêu tộc. Yêu tộc được phân thành tam thánh đạo, bao gồm yêu thân đạo, yêu đan đạo, yêu hồn đạo. Phần lớn yêu tộc đều đi theo con đường yêu đan đạo. Yêu đan đạo cũng là đạo của yêu tu bình thường nhất trong yêu tộc. Mà yêu thân đạo cùng yêu hồn đạo lại có địa vị vô cùng đặc thù trong đạo của yêu tu. Ở trong yêu tộc, địa vị của yêu thân đạo cùng yêu hồn đạo vô cùng cao thượng. Phàm là những yêu tu tu luyện yêu thân đạo hoặc yêu hồn đạo, địa vị bọn chúng luôn cao quý hơn các yêu tu tu luyện yêu đan đạo rất nhiều. Một câu nói sau có thể khái quát được sự chênh lệch của ba đạo trong tam thánh đạo yêu tộc. Yêu đan đạo chính là đạo của bình dân, yêu thân đạo là đạo của quý tộc, còn yêu hồn đạo chính là đạo của hoàng tộc. Tuy đã trải qua hơn 2 vạn năm, nhưng vẫn không hiểu sao yêu thân đạo thân là đạo của quý tộc, nhưng luôn đối địch với yêu hồn đạo. Hai bên như nước với lửa, chưa bao giờ ngừng tranh đấu. Yêu thân đạo có một bảo vật chân giáo, chính là tiên khí định hồn bài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mà bản thân yêu hồn đạo cũng có một bảo vật chân giáo, chính là tiên khí cự thân bài. Tiên khí này có thể giúp cho yêu tu sử dụng tiên khí mượn được uy năng của cự thân bài, hóa thành cự thân trăm trượng, có được lực công kích vô cùng mạnh mẽ, có thể nói là đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi. Mà dường như đây là sự sắp đặt của các lão tổ tông yêu tộc. Khoảng hơn mấy vạn năm trước, lão tổ tông yêu tộc đã luyện chế cho các yêu tu bên yêu thân đạo bảo vật chân giáo là định hồn bài, và luyện chế cho yêu tu bên yêu hồn đạo một cự thân bài để làm bảo vật chân giáo. Thật ra nếu như để cho hai bên nhận bảo vật ngược lại nhau, nếu yêu thân đạo có được tiên khí cự thân bài, nhất định họ có thể phát huy được lực lượng thân thể một cách mạnh mẽ hơn. Mà nếu yêu hồn đạo có được tiên khí định hồn bài, kết hợp với việc bản thân bọn họ đã có lực lượng linh hồn vô cùng cường đại, thì chắc chắn họ sẽ vận dụng được năng lực tăng phúc cường độ linh hồn gấp 3 của định hồn bài tăng lên nhiều hơn nhiều. Nhưng không ngờ rằng lão tổ tông yêu tộc lại làm như trên, tiên khí thích hợp nhất với đạo bên mình lại thuộc về bên kẻ địch đối đầu. Cũng vì vậy mà yêu thân đạo cùng với yêu hồn đạo vẫn luôn duy trì một trạng thái thăng bằng kỳ diệu, không ai lấn áp ai quá nhiều cả. Bởi vì sự hạn chế trong việc bước lên hai chiếc thuyền thần đỉnh song song đã được giải trừ. Và thời gian đi lại giữa các châu cũng ngắn hơn trước nhiều, bản thân đạo tôn Tiêu Đình Thiên của yêu thân đạo vì muốn có được sự ủng hộ của nhiều yêu tộc hơn nên đã tự mình đi tới Hoa Nam Châu. Mục đích của hắn chính là muốn mượn hơi các yêu tu có thực lực cường đại bên trong yêu lâm sơn mạch, giúp cho yêu thân đạo có nhiều yêu tộc ủng hộ hơn, nhờ đó mà áp chế được yêu hồn đạo. Nhưng không ngờ rằng vừa mới tiến vào Hoa Nam Châu không được bao lâu thì Tiêu Đình Thiên lại gặp được một nữ tu nhân loại khiến cho hắn phải động tâm. Tiêu Đình Thiên vốn là đạo tôn của yêu thân đạo, địa vị rất nhiên vô cùng tôn quý, hơn nữa yêu tộc làm việc trước giờ hoàn toàn không kiêng kỵ ai cả. Cho nên khi nhìn thấy được Nạp Lan Bạch Y có khí chất động lòng người và thủy mị như thế, Tiêu Đình Thiên mới làm ra hành động lỗ em mờ áng. Thật ra, Tiêu Đình Thiên có thực lực rất mạnh. Tu vi độ kiếp trung kỳ, đạo hạnh đại thành. Thêm nữa là yêu tu vốn mạnh hơn các tu sĩ cùng giai, cộng thêm việc hắn còn có tiên khí định hồn bài cùng với cổ bảo linh khí trong người. Nếu như đối thủ không có thực lực độ kiếp hậu kỳ, chắc chắn không thể nào đấu lại được Tiêu Đình Thiên. Hỏi thử khắp tu tiên giới hiện nay, có mấy người có tu vi đạt đến độ kiếp hậu kỳ cơ chứ? Vì vậy Tiêu Đình Thiên nghĩ rằng với thực lực độ kiếp trung kỳ, đạo hạnh đại thành của mình thì đã có thể hoành hành khắp tu tiên giới rồi. Nhưng không ngờ rằng bởi vì có hành vi lỗ em mở ãng với Nạp Lan Bạch Y, mà Tiêu Đình Thiên đã chọc tới nhân vật truyền kỳ danh chấn tu tiên giới trong mấy chục năm nay, Lệnh Hồ Hoa Nghiêm Tông. Có thể nói là một khi phiền toái đã tự tìm tới cửa rồi, cho dù ngươi có cố làm gì đi nữa thì cũng không tránh được. Lúc này, Tiêu Đình Thiên thấy Nga Mi Châm của mình không cách nào công phá được vòng sáng màu tím phòng ngự của đối phương. Tiêu Đình Thiên dứt khoát thu tay lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn nghĩ mình có tiên khí định hồn bài ở trên đỉnh đầu thủ hộ nguyên thần, nên dứt khoát đứng đó chờ xem Lệnh Hồ thi triển thần thông hồn đạo. Thật ra bản thân Tiêu Đình Thiên cũng tò mò không biết thần thông hồn đạo của Lệnh Hồ là thần thông gì. Thật sự cường đại đến mức có thể đánh bại sự liên thủ của nhiều tu sĩ độ kiếp kỳ. Nghĩ đến đây, trong lòng Tiêu Đình Thiên còn có một dã vọng vô cùng lớn, đó là thu phục Lệnh Hồ, làm tùy tùng bên cạnh mình. Nghĩ mà em, thần thông hồn đạo của Lệnh Hồ có thể đánh bại nhiều tu sĩ độ kiếp kỳ liên thủ lại, điều này đã chứng minh thần thông hồn đạo của Lệnh Hồ có thể sánh bằng, thậm chí còn mạnh hơn thần thông của đám yêu hồn đạo kia. Nếu như Lệnh Hồ trở thành tùy tùng của mình có thể lợi dụng thần thông hồn đạo của Lệnh Hồ, làm cho bọn yêu hồn đạo kia nếm thử mùi vị bị thần thông công kích linh hồn tấn công. Đây đúng là gậy ông đập lưng ông, thú vị vô cùng. Mới nghĩ đến đây thôi thì cả người Tiêu Đình Thiên đã run lên, thống khoái vô cùng. Nguồn, chỉ cần đánh bại Lệnh Hồ tuyệt đối không chạy thoát khỏi lòng bàn tay của mình. Trên mặt Tiêu Đình Thiên lại hiện lên nụ cười tà dị. Mà toàn bộ sự tự tin đánh bại Lệnh Hồ rồi thu phục Lệnh Hồ của vị đạo tôn yêu thân đạo này có được hoàn toàn là nhờ cái tiên khí định hồn bài kia. Tiên khí định hồn bài này có 8 tầng linh quang cấm chế. Tiêu Đình Thiên phải mất đến 800 năm mới có thể tế luyện hoàn toàn thành công. Pháp bảo được gọi là tiên khí, vì chính bản thân tiên khí có được thần thông cùng uy năng vô cùng cường đại. Thật ra, tiên khí định hồn bài ngoài năng lực phòng ngự các công kích linh hồn cùng năng lực tăng phúc sự mạnh mẽ của linh hồn lên đến 3 lần ra thì còn có một môn thần thông vô cùng cường đại nữa. Đây cũng là nguyên nhân chính để ột pháp bảo được gọi là tiên khí. Môn thần thông này của định hồn bài chính là định hồn thuật. Môn thần thông này có thể rút lấy một tia nguyên thần của đối phương bỏ vào trong tỏa hồn trận bên trong định hồn bài. Ngay lập tức, tỏa hồn trận sẽ tự động tạo ra một người gỗ. Người gỗ này có cùng một nhịp thở với bổn mệnh linh hồn người tu sĩ đã bị rút lấy nguyên thần ra. Chỉ cần tỏa hồn trận bên trong định hồn bài làm bất cứ điều gì với người gỗ này, lập tức tên tu sĩ bị rút lấy nguyên thần cũng phải chịu sự thống khổ giống nhau. Vô cùng đáng sợ. Tiêu Đình Thiên có thể lợi dụng thần thông định hồn thuật này, thu phục những người hắn muốn. Một khi người đó không chịu nghe mệnh lệnh của hắn, hắn sẽ hành hạ người gỗ bên trong tiên khí định hồn bài, dùng những thủ đoạn tàn khốc nhất. Mỗi lần làm như thế, hắn đều hành hạ những người không nghe lời đến khi gần chết thì mới chịu buông tha cho. Mà hắn có thể hành hạ thỏa thích là vì cho dù hành hạ người gỗ ở trong tiên khí định hồn bài thế nào, cho dù đánh bể người gỗ đó thì người tu sĩ bị khống chế cũng không bị chết đi, nhưng nguyên thần lại bị hao tổn vô cùng nặng nề, không ai có thể chịu được. Tiêu Đình Thiên đang âm thầm tính toán dùng định hồn thuật để thu phục Lệnh Hồ, nhưng không ngờ rằng Lệnh Hồ cũng đang muốn dùng thần thông dịch thuật để hàng phục hắn. Cách chương